Chương 4. 1807 tín vật. Mục Tinh Trần nhìn lấy mình muội muội lạnh lùng ánh mắt, trong lòng có mấy phần khó chịu. Hắn biết, Kiều Kiều nếu không phải trải qua rất nhiều chuyện, lúc này nàng, có lẽ cũng là mềm manh ngây thơ tiểu cô nương. Nói không chừng cũng sẽ giống như cái kia Long Hương Vận như thế, bị trong nhà nuông chiều không tưởng nổi, vạn sự một không thuận chính mình tâm ý, liền sẽ rút roi ra đánh người. Hắn không biết dạng này trải qua, đối Kiều Kiều tới nói, đến cùng là tốt hay là không tốt. Hắn chỉ là chua xót ngoài, cảm thấy dạng này muội muội thật không dễ dàng. Mục Tinh Trần đưa tay, tại bản thân muội muội lông xù cái đầu nhỏ thượng sờ lên, thấp giọng nói, ngươi như không muốn gặp liền không gặp, đại ca nhất định ủng hộ vô điều kiện ngươi. Tiêu Mục ánh mắt khẽ động, ủi cái đầu nhỏ, nhẹ nói, ta sẽ không cho đại ca tìm phiền toái. Mục Tinh Trần không khỏi bật cười, đại ca không sợ phiền phức. Mặc Liên mỉm cười, ngắm nhìn bản thân cô vợ nhỏ, lại nhìn một chút ngồi ở một bên, cười đến phong thanh minh nguyệt bản nam tử. Không biết có phải hay không là ảo giác, luôn cảm thấy đại cứu tử giống như càng phát ra thuận mắt. Một cái khắc toa, nên trong tân quán, lúc này chân chính là một đoàn đại loạn. Ngao Dạ là cái hành động phái, tiếp thái tử điện hạ mắt đao chỉ lệnh về sau, lập tức mang theo đêm các một đám tiểu đồng bạn tới cửa làm việc. Vì có thể thuận lợi đem người đuổi ra ngoài, Ngao Dạ cố ý tìm mấy tên thần cảnh ở trên ưu đình vệ trước đến giúp đỡ. Quả nhiên bị hắn liệu chuẩn, hắn đầu này đem tiểu thái tử phi ý tứ nói chuyện, bên kia Long thị tộc người vờ ơ y ma chân chính xù lông. Ta đi, các ngươi không có chút nào áp lực tâm lý động thủ đánh thái tử phi thân đại ca thời điểm, thế nào không xù lông, thế nào không nói là thái tử phi người nhà đừng để ý tới bọn hắn, không phục quản thúc, trực tiếp trói lại ném ra thành. Ngao Dạ đồng học vung tay lên, hướng về phía đứng ở sau lưng mình một loạt thanh niên, hạ đạt nhiệm vụ chỉ lệnh, đem Long thị tộc, đuổi ra thành. Là song phương đại chiến hết sức căng thẳng, Long thị người, tự nhiên không nguyện ý bị người như vậy mất mặt ném ra. Đánh là khẳng định muốn đánh, làm sao Ngao Dạ này khốn nạn, biết chuyến này tình huống có chút hung hiểm. Để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, hắn mang theo hơn 1.000 tên tử lâm vệ tới trợ quyền. Mười mấy người một trận quả đấm đầu, đều có thể đem Long thị thủ vệ đánh thổ huyết đi, huống chi hiện tại cơ hồ là mấy chục người vây công một cái Long thị gọi là một cái thảm liệt Long hồi phát hiện tình huống không đúng lao ra lúc, toàn bộ nên trong tân quán đã đánh thành một đoàn loạn. Long hồi chỉ có thể cao lên thân hình, nhảy lên huyền không, lạnh giọng nói, các vị, xin dừng tay các vị ta chỗ này có Sở Vân cô cô tín vật một viên, Sở Vân cô cô năm đó đã từng nói, chỉ cần tay cầm tín vật, liền có thể mời nàng mạch này con nối dõi xử lý một chuyện. Ngao Dạ vung tay lên, đánh đám người chỉ coi cái gì cu nở dê không thấy được, đánh cho càng phát ra dâng trào lên. Nên tân quán mấy cái người phụ trách, thì liên tục rút lấy khỏe miệng, ôm đầu ngồi xổm trong góc, nơi nào còn dám can ngăn A Long hồi lập tức có chút nổi giận. Sở Vân cô cô qua đời nhiều năm, chẳng lẽ các ngươi còn muốn phá hư nàng danh dự hay sao? Ngao Dạ âm thầm cắn răng, trong lòng ngủ rột giận dữ. Tiểu tử này, có thể a thế mà tay cầm tín vật, muốn uy buộc bọn họ thái tử phi đi vào khuôn khổ không phải hắn nói tiểu tử này, lấy thái tử phi tính tình, nhìn hắn ngông cuồng như thế, rất có khả năng trực tiếp giết hắn, sau đó lấy đi này tín vật gì. Đánh Ngao Dạ khoát tay cả giận nói, hắn đi theo tiểu thái tử phi nhiều năm như vậy, tiểu thái tử phi là cái gì tính tình, hắn như thế nào không biết.